Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, tuổi mãn kinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, đi tới bệnh viện, ông chủ Trịnh, có người tìm ngươi, một đã sớm tới, trực bác sĩ nói cho Trịnh Nhân, người đâu? Trịnh Nhân hỏi, nói là ngươi già hương, ta mời đi phòng làm việc cùng, đổi quần áo. Trịnh Nhân đi tới phòng làm việc, Liễu Trạch Vĩ sớm đã sớm tới, ngày hôm nay muốn làm xuất viện, thu người bệnh, vội vàng một ép, hơn nữa cái nhóm này người bệnh vô cùng có thể làm xong đồng thời giải phẫu sau đó. Xem xét một ngày, thì đi bệnh viện cộng đồng, cho nên hắn tới rất sớm. Coi như là nghênh đón một cái tương lai tốt đẹp. Chứng kiến ông chủ Trịnh nề kiếp sống bên trong một lần khóa độ cực lớn nhảy. Mặc dù có vô số sự việc chờ làm, nhưng hắn đang cùng một cái bình thường người đàn ông trung niên nói chuyện phiếm. Nam trong tay người xách thật dày phim túi. Vừa thấy cũng biết là lão Phan chủ nhiệm nói người kia. Người tốt, người chính là chủ nhiệm nói thân nhân người bệnh đi. Trịnh Nhân đi vào, hỏi thẳng, vị này chính là ông chủ Trịnh, Liễu Trạch Vĩ giới thiệu đến, người đàn ông trung niên vô luận là tướng mạo vẫn là ăn mặc. Cũng vô cùng là phổ thông, nhìn vậy trung thực, hắn mặc dù đối với Trịnh Nhân như thế trẻ tuổi có chút kinh ngạc, vẫn còn là đàng hoàng cúi người, lộ ra mình đối với ông chủ Trịnh tôn kính. Kinh người giới thiệu, tới đế đô xem bệnh. Căn bản cũng ôm xin chữa bệnh hỏi thuốc tâm tình thấp thỏm. Đây là đến cửa cầu người. Đầu tiên thái độ thì phải đàng hoàng. Trịnh Nhân cười một tiếng. Hỏi, người bệnh là ngươi người yêu. Nói một chút tình huống đi. Vừa nói, hắn nhận lấy thân nhân người bệnh trong tay sách phim. Trịnh Tổng, người bệnh là ta người yêu. Năm nay 42 tuổi. Một tháng trước nàng nói là rún chung quanh đau, mới bắt đầu đau đớn sau đó liền lập tức chậm tách ra. Còn tưởng rằng là đau bụng cái gì, liền không để ý, người đàn ông trung niên nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái, tỏ ý mình biết, bắt đầu xem tấm phim lên thời gian, dựa theo thời gian thứ tự, từ mới bắt đầu xem người bệnh tình huống. Có thể đối với bệnh tình có tốt hơn rõ ràng cùng nhận biết. Thứ nhất lần phát tác, thời gian không dài, cũng không có coi ra gì. Nhưng 2-3 ngày sau lại một lần nữa đau bụng. Đau đớn tần số càng ngày càng cao. Ta lo lắng có việc lớn, liền chết sống mang nàng đi bệnh viện thăm một mắt. Trịnh Nhân tìm được 2-3 ngày trước phim, lấy ra cắm vào đèn soi phim lên. Thời gian cũng không phải là một tháng, nhưng thân nhân người bệnh tự thuật sự việc, có chút điểm sai lệch cũng là bình thường, là một cái lập vị bụng bình phiến, hai cách hạ không gặp rời rạc chất khí ảnh, bên trái kết ruột nhẹ tích khí, bên phải bụng dưới gặp hai cái, bất quy tắc, nhỏ khí dịch mặt bằng. Những thứ khác không có thấy rõ ràng đặc thù thay đổi. Loại này bên phải bụng dưới, nhỏ, khí dịch mặt bằng. Cân nhắc không hoàn toàn tính ruột tắc nghẽn có khả năng lớn. Thành phố Hải Thành nhất viện chẩn đoán hoàn toàn không có vấn đề. Lúc ấy cha, người đàn ông trung niên bắt đầu xem tấm phim túi. So sánh thời gian sau nói đến, chính là tờ này phim. Chẩn đoán là không hoàn toàn ruột tắc nghẽn. Đề nghị chúng ta trở về xem xét. Không hoàn toàn ruột tắc nghẽn. Khơi gợi nhân tố có rất nhiều, có thể thu vào viện xem xét, cũng có thể về nhà xem xét. Trịnh Nhân cân nhắc Hải Thành khoa cấp cứu bác sĩ tại vấn chẩn sau đó. Không có phát hiện khơi gợi nhân tố, cho nên mới sẽ có loại này đề nghị. Nhất đa dụng mở ra nhét lộ cái gì, vậy là đủ rồi. Hắn đối với Hải Thành khoa cấp cứu bác sĩ, quen thuộc đến tận xương tủy mặt. Mặc dù có vấn đề nhỏ, nhưng không đặc thù gì chữa trị, người bệnh cùng với thân nhân người bệnh vậy rất khó tiếp nhận nằm viện. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân Cầm lúc đó hoáng nghiệm một bắt đầu lật xem. Thuận miệng hỏi, sau khi về nhà, qua trận kia đau sức lực vậy là tốt. Sau đó cơ hồ mỗi ngày đều muốn đau một lát, đau 20 phút chừng liền tốt. Người đàn ông trung niên nói, không đau thời điểm và người tốt như nhau. Cho nên ta và ta người yêu liền không để ý, 3 ngày trước. Lại một lần nữa đau bụng, lúc này chậm chạp không tốt, đau mồ hôi lạnh đều xuống. Người đàn ông trung niên nói, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là kêu xe cấp cứu 120. Cầm nàng đưa đến bệnh viện, khoa cấp cứu chẩn đoán là cấp bụng trứng. Bảo là muốn ở cấp cứu xem xét. Ta cảm thấy không phải chuyện, liền nhờ người tìm Tôn chủ nhiệm, đi cấp cứu 2 khoa nằm viện. Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm lên lúc đó kiểm tra, nhìn kỹ, hình ảnh học kiểm tra, đúng là còn chưa hoàn toàn tính ruột tắc nghẽn biểu hiện. Chỉ là triệu chứng so sánh với lần nghiêm trọng rất nhiều. Một điểm này, ở thân nhân người bệnh tự thuật bệnh án thời điểm, cũng có thể đoán được. Rút máu hóa nghiệm cùng kiểm tra cũng giống như vậy, phù hợp hình ảnh học phán đoán. Máu thông thường bên trong bạch cầu hơi cao, trung tính viên tế bào vậy hơi cao, màu máu làm hơi thấp. Nữ trung niên tính sao, thiếu máu cũng không phải cái gì hiếm thấy sự việc. Trịnh Nhân trầm ngâm, một tấm hóa nghiệm một nhìn tiếp. Gan công, chuyển ăn môi có chút cao. Tựa hồ vấn đề cũng không có gì quá lớn. Gan màu đỏ bình thường. Những thứ khác vậy không đủ để làm ra chẩn đoán thay đổi. Nhập viện sau cấp cứu 2 khoa dành cho cấm thực. Dạ dày ruột giảm áp. Thông liền, bổ dịch, ức chế sinh trưởng, ức chế ruột dịch bài tiết đạt tới kháng bị nhiễm cùng đối chứng giúp đỡ chữa trị. Chẩn đoán rõ ràng, trị liệu coi như là trung quy trung củ. Rất phù hợp Tôn chủ nhiệm tác phong, vững vàng, chắc rối tinh rối mù, nhưng người bệnh đau bụng đi qua chữa trị sau vẫn không có chậm tách ra. Sau đó lại làm một cái kinh miệng ruột non kính, hồi báo, ruột đầu hàng bộ khế phòng, không héo rút tính viêm dạ dày bạn mật phản lưu, dạ dày kính còn chẩn đoán người bệnh có héo rút tính viêm dạ dày. Cái này không phải rất thường gặp, 42 tuổi. Liền héo rút tính viêm dạ dày, nhưng cũng không phải đại sự, chỉ là ít gặp, liền hiếm thấy cũng không tính. Trịnh Nhân một bên xem hóa nghiệm một bên ở đầu óc bên trong làm ra mình phán đoán. Lật nhìn một bên hóa nghiệm một, vấn đề rất nhiều, nhưng đều không phải là việc lớn, căn bản không cách nào cho ra rõ ràng chẩn đoán, hoặc là nói, Tôn chủ nhiệm vậy mặt chẩn đoán là đúng. Trịnh Nhân đối với lần này tạm thời không có ý kiến. Trịnh Nhân cầm bụng CT cắm vào đèn soi phim lên. Tay phải nhờ tay, cẩn thận duyệt phim. Lão bản, nơi này thật giống như có chút vấn đề. Rất rõ ràng ruột tắc nghẽn. Làm sao cũng không tốt đây. Tô Vân đứng ở một bên chỉ phiến lên tắc nghẽn vị trí. Nói đến, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tiếp tục duyệt phim. Xây lại sau đó, toàn bộ hình ảnh nhìn như không thoải mái chỗ là thêm. Thận tiểu quản có héo rút, nhìn không giống như là 42 tuổi nữ trung niên tính. Càng giống như là 70 hơn tuổi người mới có hình ảnh học biểu hiện. Quá độ già yếu, Trịnh Nhân nhớ lại mấy phần lâm sàng cái án đưa tin. Chẩn đoán bị hắn trực tiếp bác bỏ, người yêu ngày thường ăn cái gì thuốc? Trừ đau bụng ra, còn có những thứ khác không thoải mái sao? Trịnh Nhân một bên xem tấm phim, một bên hỏi, đây không phải là qua 40, tuổi mãn kinh, nóng nảy liền có chút nóng nảy. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, nói đến, luôn là nói ta cả đời không việc gì tiền đồ, vậy kiếm không tới tiền, từ trước cho ta nấu cơm, những năm gần đây nhất đều không nấu cơm. Hàng ngày ấy chính là than phiền, nếu không liền ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chạy ra ngoài bạn học tụ họp, ngoặc kép, Trịnh Nhân vội vàng ngừng trung niên đề tài của nam nhân. Đây nếu là nói một chút. có lẽ biến thành một cái gia đình luân lý kịch. 7 năm, 8 năm, mười mấy năm chi ngứa, tay trái dắt tay phải, bắt đầu chú ý lối ăn mặc, sau đó ra cửa tìm bạn học sẽ. Ta là hỏi, có cái gì không không thoải mái, sau đó ăn rồi thuốc gì? Trịnh Nhân lại một lần nữa lặp lại hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac-noi-da-noi-tien-noi-soa-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.